ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 833, Bần Tăng sẽ bồi thường cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Bạch Vô Thường ở đâu? Diêm Vương hô, có thuộc hạ. Hắc Bạch Vô Thường trong nháy mắt tiến đến gần. Đi đem cái này 20 cái hòa thượng mang đến giao cho đường trưởng lão. Diêm Vương đem sinh tử bộ đã đánh qua. Để bọn hắn nhìn xem muốn tìm người nào. Hắc Bạch Vô Thường chỉ là nhìn thoáng qua liền nhớ kỹ. Trả lại sinh tử bộ. Quay người rời đi. Diêm Vương nhìn xem Tô Tầm nói. Đường trưởng lão, tự mình cải mệnh. Đây chính là trái với thiên điều. Không ai biết chẳng phải không trái với rồi. Ngươi sẽ không phải là chuẩn bị đi xâm ta một bản a, Tô Tầm hồ nghi. Diêm Vương nghẹn lời. Không nghĩ tới thế mà bị hắn xem thấu tâm tư. Tốt xấu hổ a, vk. Tô Tầm cười cười. Bần Tăng khuyên Diêm Vương tốt nhất đừng như vậy làm. Nếu không Bần Tăng tùy thời đều có thể đến địa phủ ở lâu mấy chục năm. Đem đi về phía Tây thả một chút. Nghe cái này trần trụi uy hiếp. Diêm Vương trong lòng thầm hận. Thật sự là ghê tởm Đường Tam Tạng. Ỷ vào thân phụ thỉnh kinh chức vụ liền muốn làm gì thì làm. Nhưng hết lần này tới lần khác. Diêm Vương còn không có cách nào. Chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Còn phải chủ động giúp Đường Tăng giải quyết tốt hậu quả. San bằng manh mối. Tỉ như, muốn trên sinh tử bộ sửa chữa kia 20 người ghi chép. Không thể bị người nhìn ra. Nếu không phía trên gây sự với Đường Tăng, Đường Tăng liền sẽ tìm hắn gây phiền phức. Cuối cùng xui xẻo còn là hắn. Hắn cảm giác cái này Diêm Vương làm quá bị khinh bỉ. 500 năm trước bị Tôn Ngộ Không cưỡng ép đổi sinh tử bộ. 500 năm sau bị bức phải chủ động giúp Đường Tăng đổi sinh tử bộ. Quảng cáo, cục cưng, số khổ A, độ, V kép độ. Diêm Vương, Bần Tăng đây là lần đầu đến địa phủ đâu. Chỉ nghe nói địa phủ có đầu vong xuyên hà. Không bằng mang Bần Tăng được thêm kiến thức như thế nào. Tô Tầm chuẩn bị xuống tay với vong xuyên hà. Rút lướt nước mà thôi. Không quá phận đi. Diêm Vương ra trong lòng đắc ý. Cái này Kim Thiền Tử không thức tỉnh trước cũng liền cùng cái chó đất đồng dạng. Không thấy qua việc đời. Đã trưởng lão có này hào hứng. Từ không gì không thể. Không bao lâu. Diêm Vương mang theo Tô Tầm trải qua Hoàng Tiền Lỗ. Đi tới cầu Nại Hà. Tô Tầm trông thấy một cái lão bà tại cho những cái kia đầu thai sinh hồn đánh canh. Liền là mạnh bà. Tô Tầm biểu thị. Vẫn là nhà ta Tần Trúc Hương. Làm cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ làm mạnh bà không tốt sao? Còn có thể xúc tiến sinh hồn uống mạnh bà thăng tính tích cực. Trưởng lão lại nhìn. Đây cũng là vong xuyên hà. Diêm Vương chỉ vào trước mặt một con sông mặt rộng lớn. Dòng nước bình tĩnh, bên trong có vô số lệ quỷ dãy giụa sông. Trong vong xuyên hà lệ quỷ đều là một chút khi còn sống làm đủ trò xấu ra hỏa. Vĩnh viễn đọa lạc vào hoàng tuyền. Cái này vong xuyên hà thật sự là bao la hùng vĩ vô cùng a, Đường Tăng từ đáy lòng cảm thán một tiếng. Hắn bên trong tiểu thế giới đầu kia con lạch nhỏ, quả thực liền là đệ đệ. Diêm Vương trong lòng đắc ý, cười vuốt vuốt râu ria. Đây là tự nhiên, âm ti địa phủ thứ nhất nước, rửa sạch ngàn vạn lệ quỷ hồn. Vong xuyên hà bên trong nước lại xưng hoàng tuyền. Tốt một cái hoàng tuyền. Dám dạy Diêm Vương biết, Bần Tăng còn có cái yêu cầu quá đáng. Cái này hoàng tuyền có thể hay không để Bần Tăng mang một điểm trở về làm kỷ niệm. Tô Tầm nói, Diêm Vương cười thầm. Ngươi làm cái này hoàng tuyền là tùy tiện cầm chiếc bình liền có thể trang đi sao? Hắn hữu tâm nhìn Đường Tăng trò cười. Liền nói, đừng nói là một điểm. Nếu là trưởng lão thích, nghĩ chứa nhiều ít liền chứa nhiều ít đi. Đã như vậy, Bần Tăng liền không khách khí. Tô Tầm làm bộ từ trong ngực lấy ra chiếc bình. Chính là kia lão quân Dương Chi Ngọc Tịnh Bình. Nhắc lên Dương Chi Ngọc Tịnh Bình liền không thể không nói một câu đáng thương kim ngân đồng tử. Hiện tại còn cõng nổi đâu. Tô Tầm đem miệng bình nhắm ngay vong xuyên hà. Ý niệm khẽ động, vong xuyên hà bên trong nước liền bay lên. Liên tục không ngừng bị cái bình hút đi vào. Vong xuyên hà bên trong mực nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng hạ xuống. Diêm Vương trong nháy mắt trợn tròn mắt. mắt chừng chó ngốc, không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Trưởng lão thủ hạ Lưu Tình. Thủ hạ Lưu Tình a, lại chứa. Ta cái này Vong Xuyên Hà liền muốn làm đi. Diêm Vương liên tục hô, là khóc không ra nước mắt. Hắn nào biết được Đường Tăng còn có loại bảo vật này. Vốn định nhìn đối phương trò cười, không nghĩ tới lại là rời lên tảng đá đập chân của mình. Tô Tầm cũng có chừng có mực, rốt cuộc đã chứa đủ nhiều. Nếu là thật đem Vong Xuyên Hà rút khô, Diêm Vương cũng không bưng bít được cái này cái nắp, khẳng định sẽ làm lớn chuyện. Trông thấy Tô Tầm dừng lại, Diêm Vương cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Bất quá nhìn xem rõ ràng ít đi Vong Xuyên Hà, lại suýt chút nữa một hơi không đi lên, trực tiếp ngất đi. Trưởng lão, Diêm Vương muốn để Tô Tầm ngược lại một ít trở về. Tô Tầm lại là một mặt cảm kích ngắt lời hắn. Diêm Vương khẳng khái, Bần Tăng cảm động hết sức. Diêm Vương, ta còn không ra khỏi miệng, ngươi liền đem con đường của ta cho phá hỏng. Cái này còn để cho ta nói thế nào? Chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Rất nhanh, Hắc Bạch Vô Thường tìm tới. Cùng bọn hắn cùng đi còn có 20 tên hòa thượng hồn phách. Trưởng lão, người ngươi muốn tìm đều ở nơi này. Nhanh chóng nhanh dẫn bọn hắn trở lại Dương đi. Diêm Vương không kịp chờ đợi thúc giục nói. Cái này Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không sư đồ hai người cũng làm không xứng làm người. Một cái so một cái đáng hận, lại để cho Đường Tăng tiếp tục tại địa phủ lưu lại xuống dưới. Diêm Vương thật sự là sợ hắn đem tam sinh thạch đều dọn đi. Tô Tầm thở dài, Bần Tăng lần đầu tiên tới địa phủ, không nghĩ tới nhanh như vậy muốn đi. Thật sự là lòng có không bỏ, còn xin Diêm Vương khai ân, để Bần Tăng tự tay kiểm tra cái này cầu nại hà cùng trong truyền thuyết tam sinh thạch. Còn có kiêm mạnh bà thang, đến đều tới, nhất định phải phục chế a, cũng không biết lục đạo luân hồi có thể hay không phục chế. Nếu có thể, cũng không cần dọn đi rồi. Nghe thấy Tô Tầm, Hắc Bạch Vô Thường sắc mặt cổ quái. Còn là lần đầu tiên gặp được tới địa phủ không nỡ đi. Cái này đại thiên thế giới không thiếu cái lạ a. Diêm Vương hiện tại chỉ muốn nhanh lên đuổi Tô Tầm rời đi. Đối với hắn yêu cầu toàn bộ đều đáp ứng. Quảng cáo, dù sao chỉ là kiểm tra mà thôi. Cứ như vậy, Tô Tầm phục chế cầu nại hà, phục chế mạnh bà thang, phục chế tam sinh thạch, ngay cả trên hoàng tuyền lộ phiến đá đều phục chế. Mặc dù cử động của hắn tại Diêm Vương ra người nhìn đến cực kỳ quái dị, nhưng Tô Tầm lại làm không biết mệt. Cuối cùng tại quỷ môn quan bên ngoài, Tô Tầm cùng Diêm Vương ra lưu luyến chia tay. Diêm Vương, Bần Tăng đi. Tô Tầm nhìn xem Diêm Vương ra nói. Diêm Vương trong lòng hận không thể một cước đem hắn đá về Dương Gian. Trên mặt lại là một bộ không bỏ được biểu lộ. Giả mù sa mưa nói. Ta cùng trưởng lão mới quen đã thân. Không ngờ nghĩ nhanh như vậy liền muốn tách ra. Trong lòng có ngàn vạn không bỏ. Nhưng thiên hạ không có tiệc không tan. Đi về phía tây trên đường yêu quái rất nhiều. Mong rằng trưởng lão bảo trọng. Diêm Vương yên tâm. Bần Tăng sẽ bồi thường cho. Diêm Vương. Hắn hận không thể đem miệng của mình cho xé. Cùng cái này không muốn mặt hòa thượng giả mù sa mưa nói nhiều như vậy làm gì. Khụ khụ khụ. Đi về phía tây can hệ trọng đại. Trưởng lão vẫn là không muốn lão hướng địa phủ chạy. Không có gì đáng ngại. Diêm Vương một phen thâm tình nghĩa nặng. Bần Tăng cho rằng là chi kỷ. Cho dù đi về phía tây sự tình lại lớn, tại Bần Tăng trong mắt cũng không hơn được ngươi ta ở giữa giao tình. Tô Tầm nghiêm trang nói. Diêm Vương, ta cùng ngươi có cái chùy giao tình. Ta chỉ cầu ngươi cút nhanh lên đi. Đời này đều đừng có lại tới. Tô Tầm đi. Chính như hắn nhẹ nhàng đến, vung vung lên ống tay áo, không mang đi một áng mây. Diêm Vương kém chút vui đến phát khóc. Cuối cùng đã đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.